Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 1401, ta là sẽ không làm hiểm. Thu Thắng Hàn biến sắc, các ngươi có thể hay không biến thành người khác hố. Hắn không biết, cứ như vậy đánh thức chủ nhân, mình lại sẽ như thế nào? Tiêu Quân Miên nhíu mày, ngươi còn có tâm tư cân nhắc cái này. Cái kia liệt diễm châu không phải ngươi tận mắt thấy sao? Thu Thắng Hàn đành phải gật gật đầu. Tiêu Quân Miên cuối cùng vẫn là an ủi một chút Thu Thắng Hàn. Tình huống bên ngoài đã rất nghiêm trọng. Chủ nhân là sẽ không trách ngươi. Trước đây ngươi phạm sai. Còn không phải chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ bị phạt rồi. Tiêu Quân Miên mặc kệ Thu Thắng Hàn. Liền đi theo Lặng Yên Ngữ phi thân lên. Đi tới cái kia tốt giống như cửa sổ địa phương. Đơn thuần dùng con mắt quan sát đến bên ngoài. Bởi vì cái này Linh Châu Tháp chủ nhân Đông Phương Mặc. Bọn hắn là không thể nào đem thần thức thả ra. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại hai người đang quan sát thời điểm. Đông Phương Mặc cái kia thanh âm trầm ổn tại sau lưng vang lên. Tiêu Quân Miên vội vàng đem chuyện đã xảy ra miêu tả một lần. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày. Tại cửa sổ nhìn một chút, quả nhiên là trong truyền thuyết liệt diễm châu. Hai cái này lão già, cho bọn hắn mặt đúng không? Còn không dứt, chẳng lẽ đây là muốn đem Tông Vụ Sơn một bộ phận dùng cái này liệt diễm châu cho đốt thành cho? Không thành, Đông Phương Mặc nhìn mình Linh Châu Tháp. Hiện tại 6 khỏa Linh Châu đã hoàn toàn dung nhập Linh Châu Tháp. Không thể cùng hắn có bất kỳ giao lưu. Nhưng là Đông Phương Mặc có thể cảm giác đạt được, liền xem như so liệt diễm châu càng khủng bố hơn nhiệt độ thêm ở phía trên. Linh Châu Tháp vẫn là sẽ không có bất kỳ tổn thương. Hắn thật cảm thấy, lúc trước coi trọng dậu kê Linh Châu, là cỡ nào chính xác, nếu như bây giờ hắn chỗ chính là Liên Mỹ Điện, đừng bảo là ở bên trong say một cuộc, hiện tại có khả năng mạng nhỏ cũng bị mất. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không lao ra? Lặng Yên Ngữ tại hỏi thăm câu nói này thời điểm, lộ ra lo lắng biểu lộ, nhìn một chút cái không gian này. Rất hiển nhiên, Lặng Yên Ngữ đem nơi này lý giải thành bách biến linh điện. Đông Phương Mặc cười lắc đầu, ra ngoài ta cũng đánh không lại cái kia hai cái huyền hoàng. Các ngươi có nắm chắc? Tất cả yêu thú lập tức lại ỉu xìu, sau đó lắc đầu. Đông Phương Mặc cũng không thèm để ý. Hắn cái chủ nhân này đều không có làm được. Hắn liền sẽ không yêu cầu luyện yêu bình bên trong yêu thú cũng làm được. Gấp cái gì? Chúng ta an an tâm tâm ngay ở chỗ này tu luyện đi. Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn thêm trầm mặc. Lặng Yên Ngữ đều kém chút phun ra. Bên ngoài người ta dùng liệt diễm châu tại đốt. Chủ nhân nói liền an tâm ở đây tu luyện. Cái này, yên tâm đi. Bọn hắn bất luận xuất ra thứ gì, cũng không thể phá được ta cái này Linh Châu Tháp. Đông Phương Mặc khóe môi khơi gợi lên tự tin độ cong. Nhưng là, để tất cả yêu thú tất cả đều trong gió lộn xộn. Nhìn xem toàn thể ngây người như phỗng yêu thú. Đông Phương Mặc đơn giản giải thích một chút cái này Linh Châu Tháp. Cuối cùng, mới nói ra, các ngươi cũng trở lại luyện yêu bình bên trong hảo hảo đi tu luyện đi. Nhất là Lặng Yên Ngữ cùng Tiêu Quân Miên. Các ngươi không phải đã cảm ứng được thiên kiếp sao? Lặng Yên Ngữ cuối cùng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Chủ nhân, ta cùng Tiêu Quân Miên liền ở lại bên ngoài đi. Bởi vì hai ta cảm thấy, giống như tại Linh Châu Tháp bên trong, tựa hồ cũng có thể độ quá thiên kiếp. Đông Phương Mặc đuôi lông mày khẽ động. Thật sao? Hai người vội vàng gật đầu. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ. Còn không biết muốn cùng hai người kia hao tổn tới khi nào. Cho nên, hắn ngược lại là cảm thấy hai người nếu có thể tại cái này Linh Châu Tháp bên trong độ quá thiên. Kiếp, là không thể tốt hơn sự tình. Bởi vì hắn có thiên lôi năng lượng có thể hấp thu. Hai người không có thể hiểu được chủ người trên mặt loại này tham lam bộ dáng. Cái kia một bộ giống như chảy nước miếng bộ dáng. Đây là vì cái gì a? Đem tất cả yêu thú thu hồi luyện yêu bình. Tiêu Quân Miên cùng Lặng Yên Ngữ đã bắt đầu trong góc lẳng lặng tu luyện. Đông Phương Mặc nhìn mình cửu cung trà khô quắt tình huống. Không khỏi nhíu mày. cái này U Thiên Thánh vực linh khí, chẳng lẽ là cùng Mặc Kiếm tương khắc sao? Nhiều như vậy ngũ hành linh ngọc, làm sao nhanh như vậy liền tiêu hao hết? Liền xem như tu luyện, Đông Phương Mặc là một viên cũng không nguyện ý vận dụng cái này ngũ hành linh ngọc. Đông Phương Mặc cũng tại chỗ khoanh chân mà ngồi, tâm thần toàn bộ rơi trên Linh Châu Tháp. Cái này Linh Châu Tháp cấm chế là Đông Phương Mặc một đạo thủ quyết bố trí. Cho nên, hắn 10 phần hiểu rõ ở trong đó huyền ảo. Đã cái kia 2 cái lão gia hỏa xác định mình ngay ở chỗ này, còn như vậy điên cuồng, Đông Phương Mặc cảm thấy mình thần thức liền xem như thả ra cũng không quan trọng. Cho nên, hắn to bằng liền hào phóng phương thả ra. Nhưng là, Đông Phương Mặc là rất biết nhiễu loạn đối phương phán đoán. Hắn dĩ nhiên trực tiếp phân tán mình thần thức, từ Linh Châu Tháp 6 cái phương vị đồng thời tràn ra đi. Nguyên bản phương viên 100 dặm cự đại không gian bên trong, hiện tại đã lao ra ngọn lửa màu đỏ, nồng đậm màu đỏ, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao. Mà cái này Bắc Đường Dạ cùng Hạng Chính thần thức đã không phải là như vậy tỉ mỉ tìm tòi. Đông Phương Mặc khóe môi mang theo cười lạnh, nguyên lai, các ngươi là không có nhiều như vậy tinh lực, liền cái này chút thủ đoạn, còn muốn cùng ta Linh Châu Tháp hao tổn. Ngay lúc này, Bắc Đường Dạ giống như phát hiện cái gì, đang thúc dục động liệt diễm châu thời điểm, hắn tình cờ phát hiện phiêu đãng ở đây Đông Phương Mặc thần thức. Đông Phương Mặc, ta biết ngươi liền tại bên trong, ngươi vẫn là đuổi mau ra đây chịu chết đi, làm gì thụ dạng này tra tấn. Bắc Đường Dạ coi là Đông Phương Mặc vừa rồi giấu tốt như vậy, là cảm giác được chính mình thủ đoạn có thể ẩn tàng. Hiện tại đã đốt thành bộ dạng này, liền ngay cả nham thạch đều bị hòa táng một tầng, mặc kệ là cái gì bách biến linh điện đều sẽ chịu không nổi. Khả năng gia hỏa này không chịu nổi, muốn tìm cơ hội chạy trốn. Hạng Chính đang nghe Bắc Đường Dạ về sau, vội vàng cũng phóng xuất mình thần thức. Chẳng lẽ tiểu tử này thật bị liệt diễm châu cho đốt ra rồi? Hừ, Bắc Đường Dạ, ngươi cho rằng ngươi cái này phá hạt châu có thể làm gì được ta bách biến linh điện sao? Nói cho ngươi, cái này bách biến linh điện là Trần Tiếu Thiên tiền bối khi còn sống sau cùng tác phẩm để lại. Các ngươi lúc trước dùng ác độc như vậy thủ đoạn giết Trần tiền bối. Hiện tại, ta liền để các ngươi biết mình yếu bao nhiêu. Liền ngay cả Trần tiền bối một cái bách biến linh điện các ngươi đều không làm gì được. Đông Phương Mặc ăn nói bịa chuyện. Ngược lại để Bắc Đường Dạ cùng Hạng Chính quả nhiên là sắc mặt xanh trắng. Ha ha, bách biến linh điện sao? Vậy thì tốt, chúng ta liền đem ngươi cái này bách biến linh điện cho luyện chế hóa. Nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy, liền ngay cả Hạng Chính đều có chút không chịu nổi. Bắc Đường Dạ càng là trên mặt không nhịn được, không ngừng mà đem linh khí của mình phun trào, thôi động liệt diễm châu. Mà Hạng Chính cũng lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên hạt châu màu đen. Hạt châu này chỉ là vừa mới lấy ra, trong cái không gian này nhiệt độ liền chợt hạ xuống. Nhìn xem chúng ta một băng một hòa, người có thể kiên trì bao lâu thời gian? Nhướng mày hướng về phía Bắc Đường Dạ nói nói. Bắc Đường tông chủ, người nghỉ ngơi một chút, ta đến thôi động ta cái này hắc băng tới đối phó hắn. Bắc Đường Dạ gật gật đầu, lập tức thu mình liệt diễm châu. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, kỳ thật, 2 người kia trong tay thật đúng là có đồ tốt. Vừa rồi liệt diễm châu mặc dù là sẽ có khủng bố như vậy nhiệt độ, kỳ thật, cũng là một loại linh khí. Không khỏi trong lòng hơi động, nếu là hắn hơi thay đổi một chút cái này Linh Châu Tháp cấm chế lời nói. Như vậy nhiều như vậy linh khí, nghĩ tới đây. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, ha ha, vậy ta liền nhìn xem các ngươi có thủ đoạn gì, chỉ nếu như các ngươi nghĩ tới, cứ tới, chỉ muốn các ngươi có thủ đoạn để ta vĩnh viễn ở lại chỗ này, hoặc là có bản lĩnh đem ta chảm giết, các ngươi không dùng được cỡ nào thủ đoạn hèn hạ cũng sẽ không có người biết. Đúng hay không a? Không thể không nói, câu nói này thật đúng là cảm thấy nói đến 2 cái tâm khảm của người ta mà bên trong. Nhưng bọn hắn hỏa khí lại một lần cao một điểm. tiểu tử này đều đến trình độ này còn như thế càn rỡ. Chẳng lẽ không cuồng vọng một chút, sẽ chết sao? Đông Phương Mặc khoanh chân ngồi xuống đến, thận trọng hơi biến đổi một chút cái này Linh Châu Tháp cấm chế. Lập tức, từ Linh Châu Tháp 6 cái phương vị bên trên, toát ra 6 đạo hàn khí. Những này hàn khí nháy mắt liền để Linh Châu Tháp bên trong bịt kín một tầng băng tuyết. Cái này khiến Tiêu Quân Miên lập tức vụt lập tức luồn lên đến. Chủ nhân, làm sao vậy? Linh Châu Tháp hỏng. Cái gì a? Là ta hơi mở ra một điểm Linh Châu Tháp. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nhìn xem hai người cùng đạp cái đuôi. Miệng bên trong không nói. Có thể trên mặt lại rõ ràng viết. Làm sao như vậy không bình tĩnh? Ngọa tào, Lặng Yên Ngữ trực tiếp biểu ra một câu thô tục. Đây chính là hắc băng. Người bình thường đều không chịu được. Chủ nhân của các ngươi ta là người bình thường sao? Muốn không ở nơi này ngồi không làm gì. Bọn hắn đưa tới linh khí. Há có thể không hấp thu luyện hóa. Đông Phương Mặc khoát khoát tay. Hai người các ngươi hấp thu thiên địa linh khí cũng là đủ rồi. Không biết ta cùng các ngươi không giống a? Đây là Đông Phương Mặc một mực xoắn suýt muốn chết sự tình. Vừa nghĩ tới, loại đau khổ này cơ hồ muốn lấy mái tóc kéo ánh sáng. Hắn đột phá muốn nhiều như vậy linh khí. Hắn đi chỗ nào làm đi? Tiêu Quân Miên hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Chủ nhân, người ngay cả hắc băng phát ra linh khí cũng dám hấp thu. Người không sợ đan điền của ngươi bị đông lại a? Không thử một chút làm sao biết? Đông Phương Mặc rất tùy ý, làm cho hai người trực tiếp cho quỳ. Chủ nhân, không nên tùy tiện thử một chút, thật sẽ mất mạng. Chấm ngoặc kép, thôi đi, thiên lôi năng lượng khủng bố sao? Ta như thường có thể hấp thu. Lại nói, ta là sẽ không lập tức hấp thu rất nhiều. Từng chút đến. Không được thì thôi, chủ nhân của các ngươi ta là sẽ không làm hiểm. Đông Phương Mặc khoát khoát tay. Để hai người yên tĩnh một lát. Kỳ thật, Đông Phương Mặc nói tùy ý. Trên thực tế, hắn so với ai khác đều cẩn thận. Cái này cấm chế đã đem rất nhiều hàn khí ngăn tại bên ngoài. Đồng thời Đông Phương Mặc thủ quyết cũng không ngừng bay ra. Tận lực để những linh khí này trở nên có thể hấp thu. Thở sâu, Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ. Thú nhỏ nhóm. Ta xem một chút cái miệng này vị các ngươi chịu hay không chịu được. Tâm niệm vừa động, đã tại vừa rồi cái kia đạo cấm chế bên trong chảy xuôi ra một chút linh khí liền đến Đông Phương. Mặc lòng bàn tay, thuận đại huyệt trực tiếp hấp thu. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy đoạn đường này kinh mạch nháy mắt trở nên lạnh buốt. Cấp 5 huyền vương nhục thân. Đối với phổ thông lạnh nóng đã không có thiết a cảm giác. Nhưng là... Đây là trải qua Đông Phương Mặc cẩn thận từng ly từng tí chuyển hóa qua linh khí. Còn có thể để hắn cảm giác được xuyên tim. Có thể thấy được, cái này nhiệt độ thấp là kinh khủng cỡ nào. Giờ phút này, Linh Châu Tháp bên ngoài đã biến thành một cái khối băng lớn. Bao vây lấy đã bị đốt thành màu đen nham thạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.